Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 638, góc truyện audio.com, chương 638, Đường Ninh lắc đầu, kể từ ngày chúng ta kết hôn, em đã bắt đầu con đường đấu tranh dù yêm thích vinh quang, thích mọi người ngưỡng mộ, nhưng em biết rằng trước khi có thể đứng trên đỉnh cao nhất em cần phải đánh bại vô số kẻ thù, em không sợ. Chính vì điều này mà Mạc Đình cảm thấy nhẹ lòng, kiếp này dường như cưng chiều Đường Ninh là không đủ, bởi vì có người có thể cùng anh tiến lên. Ngày mai anh sẽ thông báo tin em mang thai. Em hiểu được, Đường Ninh nở nụ cười, vợ chồng tâm linh tương thông. Hải Thụy ghê tởm, giới giải trí ăn thuốc táo tàu. Không ngờ Mạc Đình lại làm ra chuyện như thế này, rác rưởi. Nếu Hải Thụy không đứng ra giải thích chúng tôi sẽ phát động tẩy chay. Hai vợ chồng kịch tính là đủ rồi. Đừng làm như cả thế giới đang hãm hại Đường Ninh. Dương Hy nên gọi cảnh sát tra tấn người phụ nữ, hy vọng tòa án sẽ kết án Mạc Đình tù chung thân. Xé xé, đây là thói quen cường điệu thường ngày của Hải Thụy. Thật sự là ghê tởm, hai vợ chồng đều kinh tởm. Trước sự chửi rủa của quá nhiều người, Phương Dục cuối cùng cũng cảm thấy rằng thời cơ đã đến, bởi vì không chỉ cư dân mạng mà ngay cả phía Giải Phi Thiên cũng đang chuẩn bị loại bỏ Đường Ninh. Vì vậy, theo sự sắp xếp của Mạc Đình, anh ấy đưa ra một bản thảo PR dưới danh nghĩa của Hải Thụy. Sẽ có thông báo tin tức lớn vào ngày mai. Cắt, Hải Thụy muốn dùng tin tức của những nghệ sĩ khác để vây ngụy cứu Triệu Hà. Vô dụng, chỉ là Hải Thụy đen đủi. Phương án cuối cùng, Phương Dục đã thêm một câu vào dưới bản thảo PR. Về Đường Ninh, về vụ việc ở Hà Lan, tất nhiên, đã nhìn quen cách cũ của Đường Ninh tự nhiên biết rõ cuối cùng cô cũng sẽ chồng trả chờ mình. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng cái này đã cũ, nhưng họ vẫn muốn biết Đường Ninh làm cách nào để chờ mình. Sau tất cả, mỗi lần về Đường Ninh, đó là một màn kịch đặc sắc. Dương Hy ở nhà nhìn thấy bản thảo PR của Hải Thụy trực tiếp ngồi lên người của người đàn ông. Nghe ra anh nghĩ Hải Thụy có cơ hội chờ mình không? Người đàn ông là Nghe ra kia đã ngoài 40 tuổi, vừa hút xì gà, dáng vẻ lười biếng, vừa nheo mắt xem tivi. Nếu như lần này em không khiến Hải Thụy chịu đả kích mạnh, người xử lý em đầu tiên không phải là Mạc Đình mà là tôi. Còn có giải thưởng Phi Thiên nữa, cưng à, nếu không lấy được. Tôi nghĩ em thật vô dụng, tôi giữ em lại để làm gì? Hừm, nghe xong những lời của Nghe ra, Dương Hy đột nhiên cứng đờ, bởi vì dù ở bên người đàn ông này lâu nhất cô ta cũng không thể thay đổi việc mình chỉ là tình nhân. Hơn nữa, ngoài việc có thể tiến vào làng giải trí, hơn nữa còn là một nghệ sĩ, cuộc đời này cô ta sẽ không bao giờ được tự do. Tự do mãi mãi, rốt cuộc cô ta biết quá nhiều. Tuy nhiên, nếu có thể thắng được Đường Ninh cũng coi như là cho tôi mặt mũi rồi, đến lúc đó, em muốn cái gì cứ nói, đương nhiên là quy tắc cũ, không thể quá đáng. Nghe ra vỗ một bên má của Dương Hy rồi đứng dậy, để lại Dương Hy một mình trên sofa, với vẻ mặt chịu đựng. Ngay cả một con thú cũng sẽ phát điên khi bị tra tấn lặp đi lặp lại như vậy. Hơn nữa, cô ta vẫn là một người có lòng tự trọng. Vì vậy, đối mặt với Đường Ninh, ngoài sự tranh giành địa vị giữa hai người, cô ta còn hận làm sao trên đời này có một người chồng như Mạc Đình, làm sao có thể có tình cảm vững chắc như vậy với Đường Ninh. Tại sao, mọi người trên thế giới này đều muốn đối đầu với cô ta? Góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là Đường Ninh có tất cả. Và còn có con, Mạc Đình đã cho họ sự bảo vệ vững chắc nhất mà cô ta. Dương Hy vô thức đưa tay vuốt ve bụng dưới của cô ta, ở nơi này đã thụ ba sinh mạng rồi, nhưng để ý tâm trạng của con trai mình, Nghe ra đã cho cô ta phá thai ba lần, hiện tại cô ta đã hoàn toàn mất đi thiên chức làm mẹ. Đường Ninh có tất cả, sao lại không mất đi một chút? Trên thực tế, không phải chỉ có Dương Hy mới là người đắc ý về chuyện này. Nhìn thấy Hải Thụy bị bao vây như vậy, nhìn thấy Mạc Đình và Đường Ninh bị mắng như vậy, niềm vui của Diệp Lam cũng không thấp hơn so với Dương Hy. Cách chương.